Chương 1639, Tạo hình sư 15. Đào Song Song đi gặp ông Tử Tình thời điểm, là tại một cái đại thương trường trung xoay tròn trong quán cà phê, nơi này tiêu phí siêu cao, một ly cà phê 100 nguyên khởi bước, tùy tiện ăn điểm tâm uống 2 ly cà phê liền phải hòa cái mấy trăm khối. Đào Song Song chính mình là luyến tiếc tiêu nhiều như vậy tiền đến uống cà phê, bất quá ước người ở chỗ này là ông Tử Tình, tiền tự nhiên không cần Đào Song Song đến hoa. Đào Song Song tiến quán cà phê cửa, liền nhìn đến ngồi ở gần cửa sổ vị trí ông Tử Tình, bởi vì người này rất dễ thấy chút, đến cùng đã từng là hồng cực kỳ nhất thời minh tinh, khí chất chính là cùng người thường khác biệt. Ông Tử Tình y phục phẩm bản thân liền rất không sai, nàng hôm nay mặc một thân lam sắc thời trang váy dài, tu thân lộ ra gầy, nàng cổ thon dài đẹp mắt, cho nên sơ tóc phủ vai, đuôi tóc quyển thành gợn thật to, nhìn rất là minh diễm. Đào Song Song khẽ nhíu mày, một người như vậy, rõ rệt không phải cần nhân viên tư vấn sư, bởi vì chính nàng ánh mắt đủ để cho mình chọn lựa quần áo. Liên tưởng đến Khương Gia Lệ trước nói với nàng, cùng ông Tử Tình chung đụng đủ loại chi tiết, Đào Song Song rất dễ dàng cho ra một cái kết luận, ông Tử Tình nàng nhưng thật ra là rất tịch mịch một người. Nàng cùng Khương Gia Lệ giao hảo là vì Khương Gia Lệ sẽ nói chuyện, cho nàng đi đến làm nhân viên tư vấn, là vì nàng cần một người bồi nàng, nói chuyện dỗ dành nàng vui vẻ. Làm bạn mới là nàng chân chính cần phục vụ, cái khác cũng chỉ là mang theo. Suy nghĩ cẩn thận sau, Đào Song Song liền biết nên như thế nào cùng ông Tử Tình ở chung. Nàng đi đến ông Tử Tình trước mặt, trên mặt vừa đúng lộ ra cái vẻ mặt vui mừng. Đối với ông Tử Tình vươn tay, mang theo chút fans mới có vui vẻ. Ngài tốt, ta là cùng ngài ước hẹn nhân viên tư vấn sư Đào Song Song, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Ta là của ngài fan điện ảnh đâu. Ông Tử Tình quả nhiên đối Đào Song Song mở màn phi thường cao hứng, nàng nguyên bản bởi vì chờ mà trở nên nhàm chán biểu tình biến mất, khỏe miệng tiêu lên, rụt rè đưa tay cùng Đào Song Song cầm. Chờ Đào Song Song sau khi ngồi xuống, mới giống như lơ đang nói, ta đều rời khỏi giới giải trí hơn 10 năm, ta cho rằng đã không có fans còn nhớ rõ ta, không nghĩ đến ngươi như vậy tuổi trẻ nữ hài cũng biết ta. Đào Song Song cười nói, ngài nhưng là trong cảm nhận của ta nữ thần đâu, ngài điện ảnh cùng phim truyền hình ta đều xem qua, ta thích nhất chính là ngài diễn nữ nhân chiến tranh, thật là rất dễ nhìn. Đào Song Song trước tiên là đối ông Tử Tình làm qua công khóa, hơn nữa ông Tử Tình cũng đích xác là bên trên một thế hệ người khắc sâu ấn tượng nữ thần, nàng điện ảnh phim truyền hình rất nhiều đều là kinh điển. Giờ phút này Đào Song Song tất cả đều tin miệng nhận ra, đối ông Tử Tình sở hữu diễn xuất qua nhân vật thuộc như lòng bàn tay. Nghe được ông Tử Tình nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, nhìn Đào Song Song ánh mắt cũng đặc biệt lưu hòa. Đây là một cái chân chính thích chính mình fans, ông Tử Tình nghĩ, đặc biệt Đào Song Song niên kỷ còn rất nhỏ, lại như thế yêu thích chính mình. Đây là không phải thuyết minh mị lực của mình đến bây giờ cũng vẫn không có suy yếu đâu. Vốn Đào Song Song nói chuyện thảo hỉ, ông Tử Tình liền đối Đào Song Song rất có hảo cảm, tại xác định Đào Song Song là của chính mình fans sau. Vương Tử Tình càng đối Đào Song Song có chút bao dung cảm giác, không có ai sẽ đi chán ghét một cái thích chính mình. Người. Hai người trọn vẹn tại quán cà phê hao mòn hơn 2 giờ, mới bắt đầu làm chính sự, đi chọn lựa tuyển quần áo. Trước đó Đào Song Song liền biết tại chọn lựa quần áo phương diện, Vương Tử Tình ánh mắt bản thân liền rất không sai. Cho nên Đào Song Song cùng ông Tử Tình chọn lựa quần áo thời điểm, nhiều hơn là ở cùng nhau thảo luận, mà không phải dựa vào Đào Song Song để làm quyết định. Vương Tử Tình lần này chọn lựa quần áo là một bộ rất thích hợp nàng lễ phục dạ hội, dùng tới tham gia yến hội, cùng với mấy bộ bình thường mặc quần áo. Nói thật Vương Tử Tình là rất sẽ khống chế dáng người, lần này nàng tuy rằng phát phúc một ít, nhưng là chỉ là đấy đà, còn xa xa xưng không hơn là béo, cho nên quần áo của nàng kỳ thật còn tương đối khá chọn lựa. Đào Song Song giúp đỡ Vương Tử Tình làm một cái rất hảo xem tiểu tóc, lại giúp đỡ ông Tử Tình hóa không đồng dạng như vậy hóa trang, cho tới nay, ông Tử Tình hóa trang đều là khuynh hướng đậm rực rỡ. Lúc trước ông Tử Tình xuất đạo đệ nhất nhân vật chính là một cái liệt diễm hồng thần nữ gián điệp, bộ phim kia nâng đỏ ông Tử Tình, cũng làm cho ông Tử Tình hình tượng như ngừng lại cái dạng này bên trên. Toàn giới giải trí người đều cho rằng ông Tử Tình dung mạo, liền thích hợp đậm rực rỡ hóa trang, hơn nữa ông Tử Tình diện mạo chính là có chứa tính công kích mỹ. Thích hợp như vậy đậm rực rỡ hóa trang. Nhưng là Đào Song Song lại nhìn ra, Vương Tử Tình mỹ thích hợp đậm rực rỡ, lại cũng thích hợp ưu nhã, nàng nhưng thật ra là một cái hay thay đổi mỹ nhân. Chỉ là Vương Tử Tình chưa từng có thay đổi qua hình tượng, thêm chung quanh tất cả mọi người nói nàng thích hợp đậm rực rỡ hóa trang, cho nên mới sẽ đem hình tượng cho cố định xuống dưới. Đào Song Song là thành tâm muốn đem Vương Tử Tình phát triển trở thành chính mình trường kỳ hộ khách, như thế chỉ dựa vào đầu này sợ tốt không thể được, nàng còn muốn xuất ra bản lãnh thật sự đến. Cho nên trước cho Vương Tử Tình tuyển quần áo thời điểm, Đào Song Song cố ý tuyển một bộ tương đối ưu nhã đoan trang quần áo nhường Vương Tử Tình mặc vào. Vương Tử Tình tuy rằng cảm thấy y phục này không quá thích hợp chính mình, nhưng là vì Đào Song Song là của chính mình fans, lại đem nàng dỗ dành hết sức cao hứng, Vương Tử Tình cũng liền không nói gì. Tuy rằng bộ quần áo này giá trị xa xỉ, lại bất hòa chính mình khí chất, mua về ngày sau đại khái chính là ném. Nhưng là dùng một bộ quần áo dỗ dành chính mình fans cao hứng, Vương Tử Tình cảm thấy không có gì, nàng không trên thân liền ném quần áo hơn, không kém bộ này. Đào Song Song thành công lợi dụng Vương Tử Tình trong lòng, giúp nàng đổi lại một thân đoan trang quần áo, lại đem Vương Tử Tình kiểu tóc sơ thành tương đối ưu nhã kiểu tóc. Cuối cùng trang điểm mới là vẽ rồng điểm mắt chí bút, Đào Song Song dùng đại địa sắc phấn mắt, nhưng không có đại diện tích vần lượm, chỉ là nhàn nhạt hóa tại mắt hai mí bên trên. Ở giữa mắt hóa một chút xíu nhàn nhạt kim sắc, nhãn tuyến cũng họa tinh tế, cũng không giống dĩ vãng như vậy đen. Dĩ vãng Vương Tử Tình lông mi giả đều tuyển là phối hợp chính mình trang điểm đậm tương đối dài lông mi, nếu như là đồ trang sức trang nhã liền sẽ có vẻ rất khoa trương. Đào Song Song lần này cho Vương Tử Tình lựa chọn là chiếc cây tương đối rất thật lông mi giả, sau đó đem lông mi có hơi bỏng vỉnh lên một chút xíu, lấy tự nhiên vì chủ. Dĩ vãng Vương Tử Tình thường dùng đậm rực rỡ son môi cũng tất cả đều vứt bỏ không cần, mà là chọn lựa tiếp cận lỏa sắc bánh đậu sắc son môi. Nhường ngôi của nàng xem lên đến hết sức chân bóng. Đợi đến hoa tốt trang, Vương Tử Tình nhìn trong gương khí chất đại biến, hoàn toàn giống như một người khác đồng dạng ưu nhã mỹ nhân, kinh hãi thiếu chút nữa há to miệng. Nàng có chút vui mừng nhìn chưa từng có đã gặp chính mình, trong lòng khó nén kích động, từ lúc gả vào hào môn sau, Vương Tử Tình kỳ thật liền không quá thích chính mình quá mức diễm lệ dung mạo. Nói trắng ra là rất đơn giản, dung mạo của nàng tuy rằng hấp dẫn nàng lao công, nhưng là hắn lao công chỉ là nhất thời bị nàng hấp dẫn, một lúc sau vẫn là tránh không được bị này nàng nữ nhân hấp dẫn. Dung mạo không thể bắt lấy lao công tâm, nếu như có thể làm tốt phu nhân ngoại giao, cũng sẽ nhường lao công không ly khai chính mình. Nhưng là Vương Tử Tình cũng rất khó làm đến điểm này, bởi vì nàng diễm lệ dung mạo tại nữ nhân trong giới cũng không quá nổi tiếng, có rất ít nữ nhân nguyện ý cùng Vương Tử Tình làm bằng hữu.